Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đánh vợ chính là muốn gắn bó với nhân tình, nếu nhốt anh ta lại, chẳng những không có được ngày tháng tươi đẹp mà anh ta dự định, còn sẽ bị bắt nhốt khóc la chảy nước mũi vừa quỳ xuống vừa dập đầu nói với cha mẹ Lục. Tôi không phải người, cầu xin các người, nể tình đứa nhỏ, đừng bắt tôi. Đứa nhỏ không thể không có cha. Tiếng khóc gào vang vọng, người không rõ chân tướng còn thật sự có thể bị anh ta gạt. Dù sao thì thời này đều khuyên hòa không khuyên phân, gặp phải người đánh vợ, cũng chỉ có thể khuyên lần sau đừng như vậy nữa. Cực ít có ai dẫn người tới đồn công an, Lục Hương rất có kinh nghiệm, cho nên trực tiếp báo anh ta tội mưu sát và tội ngược đãi. Nếu chỉ là bạo lực gia đình thì sẽ bị nhào bùn thành chuyện nhà, cộng thêm đồn công an bây giờ ít người. Sợ là ngay cả người điều giải cũng không chịu cử ra. Tiết Thắng Lợi thật sự sợ, lần này còn quan tâm mặt mũi với không mặt mũi gì nữa. Cầu xin bọn họ nói sau này chắc chắn sẽ sống đàng hoàng, họ là vợ chồng nguyên phối. Tình cảm không phải thứ người khác có thể so được. Lục Hương nói, đừng ở đây diễn kịch nữa, lúc đầu chị tôi mang thai, anh rượu chè đánh thai nhi thành hình xảy mất. Sau đó khó khăn lắm mới có được đứa con gái. Anh ngược đãi đứa nhỏ 5 tuổi chỉ có 14-15 kg. Người giống như anh, không xứng có hậu duệ. Nói anh ta là xúc sinh cũng khiến xúc sinh ấm ức. Cha mẹ Lục khóc đau thương, thật sự thương con gái lớn. Trưởng thôn Vương và hai tráng hán trong thôn ở bên cạnh nghe xong cũng có chút khó chịu. Đều nói phụ nữ kết hôn là đầu thai lần hai, lời này thật sự không phải giả. Tiết Thắng Lợi nói, tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Lục Hương nói, anh đi nói với người giám ngục đi. Nói xong, đóng cửa phòng thẩm vấn lại, ngay cả chốt ánh mặt trời cũng bị chặn ở bên ngoài. Tiết Thắng Lợi sụp đổ, gào khóc dữ dội. Lục Hương lại không hề đồng tình với anh ta chút nào. Bây giờ biết sợ rồi, thế thì trước đó đừng có làm. Bên ngoài, bà già vốn đã sợ hãi, lại nghe thấy tiếng của Tiết Thắng Lợi, run cầm cập. Các người bắt cậu ta, đừng bắt tôi. Bà già đó nhìn cảnh sát mặc đồng phục, vừa khóc vừa la. Mấy người đều không khống chế được bà ta, to tiếng nói mình oan uổng, nói xong còn la lối om sòm, không đợi người còng bà ta nằm xuống đất, lăn lộn không ngừng. Chẳng mấy chốc đã lau sàn trong đồn công an bóng loáng. Giọng nói vừa chói vừa mảnh, các đồng chí ở đồn công an chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Rốt cuộc trưởng thôn Vương cũng là người chủ quản chuyện trong thôn, từng gặp loại người này. Chỉ là nói với đồng chí cảnh sát, không cần để ý bà ta, quậy một lúc sẽ yên thôi. Bà già vừa khóc vừa đảo mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên nhân lúc này muốn chạy ra ngoài, bị cảnh sát trực tiếp cản lại. Bà già vốn tưởng mình có thể chạy, ai ngờ bị cản lại, lửa giận tà ác trong lòng lập tức phát tiết lên người đồng chí cảnh sát. Bà ta bắt lấy cánh tay của cảnh sát trẻ này, bắt đầu cắn anh ấy giống như chó điên. Cảnh sát đau kêu oai oái, trưởng thôn Vương và hai tráng hán vội vàng cản bà ta lại. Bà già muốn về nhà, ai ngờ nguyện vọng này bị người ta nhiều lần ngăn cản. Tức điên, trực tiếp xông tới bộ điện thoại duy nhất trong đồn đập, giọng nói cũng biến điều. Mau thả tôi ra, nếu không tôi đập hết mọi thứ trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đạo lý lăn lộn là trò sở trường của bà ta. Trước đây khi bà ta ở nhà, mỗi lần không thuận ý của bà ta đều dùng chiêu này. Con cái đều quỳ rạp xuống cầu xin bà ta, rất uy phong. Vốn dĩ bà ta ở nông thôn, không có kiến thức gì, bây giờ rơi vào trong hoảng sợ, hành sự càng thêm điên cuồng, giờ lại trò cũ đã dùng ở nhà ra. Đồn công an là nơi nghiêm trang, đâu thể cho phép bà ta la lối lăn lộn, mấy người vội vàng đi lên bắt bà ta, ai biết móng tay của bà ta vừa nhọn vừa bén. Giống như vũ khí, tiện tay cào một cái đã có 3 vết máu. Cào chảy máu hai cảnh sát, kèm theo đá, cắn. Mọi người đều khựng lại, không ai dám tiến tới bà già điên này. Bà già tưởng mình thắng rồi, oán hận xông về phía Lục Hương. Đều bởi vì cô mà bà ta mới bị bắt, ngay cả đám đàn ông to con cũng không khống chế được bà ta. Lần này trong mắt bà ta lóe lên ác ý, chính là muốn cào nát mặt của Lục Hương. Nhưng Phó Cẩm Huy ở bên cạnh, lập tức bắt lấy bàn tay đen thui của bà ta bị bắt lấy, còn muốn cắn anh, bị cảnh sát từ phía sau đánh một cái. Bà già bị đánh liền nới lỏng tay, sau đó ngồi phịch xuống đất giở trò. Ây dô, tôi không sống nữa, đồng chí cảnh sát đánh người rồi. Cảnh sát già khác đều ở bên ngoài học tập, để lại hai cảnh sát trẻ trông đồn, ai biết lại gặp phải người khó chơi như vậy. Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng quát giận. Ai náo loạn đồn công an, bắt lại. Người nói chuyện là cục trưởng Tôn của họ, dẫn cảnh sát học tập quay về, xa xa nghe thấy có người quấy loạn. Đi vào nhìn thấy, huyết áp cũng tăng cao. Bà già này thế mà lại đập vỡ điện thoại, dây bút vung vãi đầy đất. Điện thoại là tài sản quan trọng ở chỗ họ, điện thoại ở thập niên 80 không rẻ giống như sau này. Thời này phí lắp đặt đã tốn 5.000 tệ, điện thoại đều là do bên trên cấp cho. Đơn vị nào không trân quý chứ, bây giờ bị đập tới tan nát, lục báo cáo, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của cấp trên. Cục trưởng Tôn nhìn thấy trên mặt cảnh sát có vết máu, vô cùng giận dữ. Ông ấy hạ lệnh, hai cảnh sát già thân thủ tốt phía sau đi ra, trực tiếp bắt người lại, đeo còng tay lên. Bà già vẫn luôn la hét, vô cùng chói tai. Cục trưởng Tôn nói với bà già, hành hung cảnh sát, gây tổn hại vật tư quan trọng, bà gặp chuyện lớn rồi. Sau khi cục trưởng Tôn khống chế được người, nhìn mớ hỗn độn này, hơi thở cũng có chút dồn dập. Cảnh sát già từ bên ngoài học tập quay về vội vàng dọn dẹp đồ trong đồn. Sau đó hai công an ở đây kiên thủ báo cáo tình huống một lượt, cục trưởng Tôn hỏi thăm Lục Hương vài câu, bảo họ về trước. Lục Hương cùng mọi người rời khỏi đây, trưởng thôn Bạch còn đang đợi ở bên ngoài, Lục Hương đi mua cho ông ấy hai chai rượu ngon, hôm nay cũng nhờ ông xe máy kéo của ông ấy trông đỡ. Ngoài miệng trưởng thôn Bạch nói không cần, khước từ hai lần, thấy Lục Hương thật sự muốn đưa nên cũng nhận. Không nhận không quà của cô, còn đưa họ về thôn. Hai vợ chồng nhà họ Lục tỏ vẻ áy náy nói với trưởng thôn Vương. Tôi muốn xin nghỉ hai ngày đến bệnh viện thăm con gái. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, mỗi ngày làm việc đều hồn vía trên mây. Trưởng thôn Vương nói, xin nghỉ được, nhưng năm nay tỷ suất đi làm của các người kém hơn năm ngoái rất nhiều. Lúc chia lương thực, sẽ không còn nhiều như thế nữa. Mẹ Lục nói, cái này chúng tôi biết. Lúc Lục Hương xuất giá, trong nhà đã dự trữ không ít lương thực, đủ ăn hơn một năm. Lúc này trưởng thôn Vương mới gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lục nói với Lục Hương, con với Cẩm Huy về đi, không cần lo chuyện trong bệnh viện. Có mẹ đây, lát mẹ cũng bảo chị hai con về. Hai vợ chồng chúng ta chăm sóc là đủ rồi. Có thể xử tên cha Nam Tiết Thắng Lợi đó theo luật pháp là được. Mẹ Lục có rất nhiều lời muốn nói, hôm nay cũng nhờ có Lục Hương. Nếu không phải cô sắp xếp tài tình, họ ngay cả mặt của Tiết Thắng Lợi cũng không nhìn thấy được, càng đừng nói là bắt người về. Lục Hương nhớ ra một chuyện, là tiền mẹ chồng và mấy chị dâu trong nhà cho, trực tiếp giao cho mẹ Lục. Số tiền trong tay mẹ Lục đều nộp cho bệnh viện rồi, ở trong huyện ăn cơm uống nước đều cần tiền, giữ chút tiền đề phòng lúc cần thiết. Mẹ Lục lại muốn khóc, nhưng thời gian qua khóc quá nhiều, mũi cay cay, mắt nóng hồi. Về đi, ngủ một giấc thật ngon. Tên xúc sinh Tiết Thắng Lợi đó bị bắt, trong lòng rất hả giận. Thời gian qua, đều dựa vào Lục Hương chạy trước chạy sau, chắc chắn cô cũng rất mệt rồi. Lục Hương nói, vậy con về trước, ngày mai con tới bệnh viện thăm mọi người. Xe máy kéo tạch tạch tạch lái đi, mọi người lên xe. Cách Trương,